Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Trương Dịch còn là lần đầu tiên đến thuộc tại phòng làm việc của mình. Hắn có chút hăng hái nhìn thoáng qua cái này không gian thật lớn. Tô Minh Ngọc tại sau lưng đóng cửa lại. Sau đó động tác thuần thục đã khóa lại. Ngắm nhìn bốn phía. Không gian trống trải bên trong ngoại trừ một chương phi thường to lớn. Có thể so với giường nằm bàn công tác bên ngoài. Chỉ có một chương sofa cùng bàn trà cung cấp khách nhân đến lúc uống trà sử dụng. Địa phương khác thì cơ hồ không còn có cái gì nữa. Trương Dịch hai tay cắm ở trong túi quần. Đứng tại Thiên Hải thành phố lớn nhất nhà cao tầng trước cửa sổ. Nhìn lên trước mặt to lớn hiện đại hóa đô thị. Hắn cảm thán nói. Mỗi ngày ở loại địa phương này công tác. Minh Ngọc ngươi khổ cực. Tô Minh Ngọc chậm rãi đi tới. Hai tay thả trên vai của hắn. Ôn nhu nói. Có cái gì tốt vất vả đây này. Có thể duy trì lấy một cái 1.000 ức tập đoàn vận hành. Đồng thời giúp ngươi sáng lập lên một phen sự nghiệp. Liền để ta vô cùng thỏa mãn. Nàng một mặt thẹn thùng cùng thỏa mãn nói ra. Trương Dịch bất đắc dĩ cười cười. Tô Minh Ngọc là cái làm việc rất điên cuồng nữ nhân. Phần này đối với công tác nhiệt tình. Thì liền hắn một người nam nhân đều cảm thấy không bằng. Nói đến. Trương Dịch thậm chí hoài nghi nàng trước đó nhân sinh đều là như thế nào vượt qua. Mới khiến cho nàng có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào công tác bên trong. Thậm chí một số thời khắc sẽ mất ăn mất ngủ. Mặc dù có chút đau lòng. Bất quá Trương Dịch chính mình cũng trải qua một đoạn điên cuồng 5 tháng. Đại khái có thể minh bạch. Đối với công việc điên cuồng mà nói. Theo công tác thành tựu bên trong thu hoạch khoái lạc. Đối với công việc điên cuồng mà nói thậm chí còn có thể vượt qua ích giao. Thế nhưng là nhìn đến ngươi khổ cực như vậy, ta sẽ không bỏ được. Trương Dịch xoay người lại, nhẹ nhàng nắm lên Tô Minh Ngọc mềm mại trắng nõn tay cầm. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn hít lấy. Tô Minh Ngọc hàm răng trắng noãn cắn cắn môi anh đào. Gật đầu nói ra, nếu như ngươi cảm thấy ta rất vất vả. Cái kia liền sẽ không thường xuyên đến xem thử ta sao. Nếu như có thể có ngươi ở bên người trợ giúp. Bận rộn nữa công tác ta đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Trương Dịch trong lúc nhất thời có chút im lặng. Hắn hiện tại thế nhưng là một chút công tác động lực đều không có. Tô Minh Ngọc nhìn đến Trương Dịch biểu lộ. Không khỏi mỉm cười. Ta đùa giỡn á. Giống ngươi dạng này thiên tài. Cần phải đem ý nghĩ đặt ở càng vĩ chuyện đại sự phía trên đi. Mà còn lại vụn vặt sự tình. Thì để cho ta tới giúp ngươi hoàn thành đi. Nàng hàm tình mạch mạch nhìn qua Trương Dịch. Tay cầm vuốt lên hơn ức hai gò má. Trương Dịch nhìn lấy cái này nữ nhân hoàn mỹ. Khoảng cách gần như thế. Thậm chí ngay cả hô hấp của nàng đều có thể cảm thụ được. Thổ khí như lan. Trong miệng ôn nhu hương khí lại là như thế mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Cực kỳ giống sáng sớm ở giữa vừa mới nở rộ hoa hải đường. Người nói đúng, ta cần phải đem thời gian đặt ở chuyện trọng yếu hơn phía trên. Nói thí dụ như hiện tại. Nhưng là nghĩ lại, giống Tô Minh Ngọc làm việc như vậy cuồng. Tuổi còn trẻ như thế thì lấy được địa vị hôm nay. Tự nhiên là không có có tâm tư phí tồn tại tình yêu nam nữ phía trên. Minh Ngọc, về sau ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Tô Minh Ngọc tựa ở Trương Dịch trong ngực. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra. Ta tin tưởng ngươi, Trương Dịch, ta cũng sẽ dùng chính mình tất cả lực lượng. Đến giúp đỡ ngươi hoàn thành vĩ đại sự nghiệp. Tắm rửa xong về sau. Tô Minh Ngọc ôn nhu phục thị Trương Dịch mặc quần áo tử tế. Cho hắn cài tốt dây lưng. Cẩn thận cài lên mỗi một viên cúc áo thời điểm. Ôn nhu giống là vừa vặn xuất giá tiểu tức phụ. Hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì chờ ngươi đã khỏe lại xử lý. Trương Dịch đi tới. Một thanh lấy đi điện thoại di động của nàng. Vô cùng cường ngạnh nói. Tô Minh Ngọc một mặt bất đắc dĩ. Ai nha, không được. Tập đoàn mỗi ngày nhiều chuyện như vậy. Nếu như ta không xử lý. Làm trễ nải sinh ý làm sao bây giờ. Làm trễ nải cũng trở ngại. Lại nhiều tiền đều không có thân thể của ngươi trọng yếu. Trương Dịch cường ngạnh nói. Minh Ngọc, ngươi nhớ kỹ. Tiền là kiếm lời không xong, nhưng là thân thể nếu như xảy ra vấn đề, có thể là bao nhiêu tiền đều đổi không trở lại. Nhìn đến Trương Dịch nghiêm túc như thế tự nhủ lời nói, Tô Minh Ngọc cũng là trong lòng ấm áp. Tốt tốt tốt, ta hôm nay không đi làm được thôi. Nàng dỗ dành Trương Dịch nói ra. Trương Dịch cười, cái kia tốt, hiếm thấy ta hôm nay đến tập đoàn một chuyến. Ngươi bồi ta khắp nơi dạo chơi đi. Buổi tối, kêu lên Dai Dai, chúng ta một khối ăn bữa cơm. Tô Minh Ngọc bất đắc dĩ lại hạnh phúc cười. Nàng vốn chỉ muốn đánh ra Trương Dịch, sau đó vụng trộm công tác tới. Thế nhưng là không nghĩ tới tất cả đều bị Trương Dịch xem thấu. Cũng chỉ đành nghe hắn. Kỳ thật nhìn lấy Tô Minh Ngọc cái này liều mạng công tác bộ dáng, Trương Dịch cũng là phi thường đau lòng. Chỉ bất quá tổng giám đốc sự tình hắn không tới làm, nhất định phải đến có người tới làm. Như người kia không phải Tô Minh Ngọc, hiện tại người nào hắn cũng không yên lòng. Về sau nhìn xem hệ thống có thể hay không khen thưởng ta một cái hệ thống quản lý, hoặc là trí năng người máy cái gì. Như thế cũng không cần để Minh Ngọc khổ cực như vậy. Trương Dịch trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hai người tại tập đoàn mỗi cái bộ môn lại lần nữa thị sát một lần. Lần này đuổi theo buổi trưa khác biệt. Buổi sáng Trương Dịch cưỡi ngựa xem hoa. Nhìn chính là tập đoàn các bộ môn thái độ làm việc. Có người hay không phù ở sự tình. Trộm gian dùng mánh lới tình huống. Mà buổi chiều cũng là kiểm tra các bộ môn nội dung công việc. Chú ý một chút tập đoàn các hạng nghiệp vụ. Nói đến Thịnh Thế tập đoàn ngoại trừ điện thương nghiệp bên ngoài, quy mô vẫn như cũ là phi thường to lớn. Vượt ngang bất động sản, khách sạn, du lịch, loại rượu, bán lẻ chờ nhiều cái ngành nghề. Trước đó Trương Dịch đối những vật này đều không phải là rất quan tâm. Mà lần này lại là cẩn thận nhìn một lần, hiểu được toàn bộ tập đoàn nghiệp vụ tình huống. Hắn thông minh có 200, những vật này nhìn thoáng qua thì toàn bộ ghi vào trong đầu. Một số cũ thương nghiệp hình thức, trong mắt hắn vẫn tồn tại không hợp lý địa phương, có rất lớn chỉnh đốn và cải cách không gian. Có một số việc Trương Dịch tại chỗ thì xách đi ra, yêu cầu bọn họ lập tức chỉnh đốn và cải cách, mà đối với một số một chút phức tạp nghiệp vụ, cần đại động, hắn đều bị Điền Tuệ ghi xuống. Về sau tổ chức hội nghị tiến hành điều chỉnh, một buổi chiều đi dạo xong, lại đợi đến giờ tan sở. Trương Dịch liền đả thông Trương Giai Giai điện thoại, bảo nàng đi ra cùng một chỗ ăn bữa cơm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.